Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3511, chương 3516, giận. Hạ Minh cũng là sắc mặt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt trắng võ sinh. Sát ý phun trào, giờ khắc này, bốn phía người đều phát giác được Hạ Minh trên thân sát ý. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều là toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ, tiểu tử này lại còn dám phóng xuất ra chính mình sát ý. Có người hơi kinh ngạc mở miệng nói, ha ha, đây chính là trắng võ sinh. Trắng võ sinh càng là niết bàn cảnh cao thủ. Tuy nhiên không bằng nghe đạo sinh cùng Bắc Huyền Phong, nhưng thực lực cũng coi như không tệ. Huống chi hắn chính là thiên cung người, thiên cung truyền thừa xa xưa, bọn họ nắm giữ càng nhiều thần công diệu pháp. Cái này chiến đấu lực, căn bản không phải cùng các loại cảnh giới có thể so sánh với. Nói không tệ, có người cũng là, khẽ gật đầu, nói, nếu như Hạ Minh tiểu tử này, hết thảy là thêm vào bên trong một cái môn phái, cũng không đến mức bị động như vậy. Đúng vậy a, có người cười mỉm nhìn trước mắt một màn này, mở miệng nói, chỉ bất quá đáng tiếc là, dưới loại tình huống này, là sẽ không bị xử lý, nhiều lắm là có một đoạn thời gian, không cách nào bước vào thế giới này chiến trường thôi. Đúng vậy a, cũng may mắn là ở thế giới chiến trường, không phải vậy một khi bị giết, vậy coi như chết thật. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, bọn họ cũng rất tò mò. Hạ Minh đến cùng có bao lớn lá gan? Thật sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh cái kia nhấp nhô thanh âm tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Nhấp nhô thanh âm bên trong xen lẫn một chút lạnh lùng cùng với sát ý. Hạ Minh ánh mắt trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt trắng võ sinh. Khóe miệng của hắn ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô lạnh ý. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ta thì hết lần này tới lần khác không gia nhập. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao muốn ta chết. Trắng võ sinh nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Loại kia nhìn Hạ Minh ánh mắt, xen lẫn một chút khinh miệt cùng với khinh thường. Tại trắng võ sinh nhìn đến, muốn trấn áp Hạ Minh, bất quá là trở tay ở giữa mà thôi. Vốn là, trắng võ sinh coi là, bằng vào chính mình một câu, Hạ Minh hoàn toàn có thể thêm vào thiên cung chỗ tốt. Cái kia càng là không cần nói cũng biết, mà lại, nếu muốn trở thành thiên cung người, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì là thiên cung không muốn phế vật. Chỉ cần thiên tài, đương nhiên, cho dù là ngươi thiên phú đầy đủ, nếu như ngươi không đủ nỗ lực lời nói, thiên cung cũng giống vậy không muốn. Đây cũng là vì cái gì thiên cung vẫn luôn có thể ở vào nhất phương bá chủ nguyên nhân chủ yếu. Ngươi cũng đã biết, ngươi tại nói cái gì? Trắng võ sinh thần sắc lạnh lùng nói. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt biến đến sắc bén lên. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm cũng là giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Chỉ là thiên cung, là cái thá gì, cũng xứng để cho ta thêm vào. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tràng diện phảng phất là nổ tung đồng dạng. Trong nháy mắt, không ít người đều là nhịn không được lui lại một bước. Bọn họ nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn trước mắt Hạ Minh, bọn họ trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng với không khả tư nghị. Tiểu tử này điên sao? Có người rung động nói, hắn vậy mà tại mở miệng làm nhục thiên cung. Tiểu tử này, không muốn sống sao? Thật là một cái làm càn làm bậy, thậm chí ngay cả thiên cung cũng dám công nhiên làm nhục. Gia hỏa này, thật là muốn chết a. Tại thời khắc này, dù là một bên Diệp Thanh Vũ, tại nghe được câu này về sau, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Diệp Thanh Vũ tràn đầy rung động chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn, Diệp Thanh Vũ nằm mơ đều không nghĩ tới. Hạ Minh cũng dám làm lấy trắng võ sinh bộ mặt, nói ra câu nói này, đây là tại khiêu khích thiên cung sao? Nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người không dám khiêu khích thiên cung. Ngày xưa, cũng từng có không ít người cùng môn phái dám can đảm khiêu khích thiên cung. Nhưng là, những người kia cùng môn phái, toàn bộ đều trở thành lịch sử. Thiên cung đáng sợ, cũng là tại thời điểm này dần dần vang vọng viễn cổ thế giới. Không nghĩ tới, Hạ Minh làm lấy trắng võ sinh bộ mặt, vậy mà như thế bá khí, dám can đảm nói thiên cung không phải. Gia hỏa này, thật đúng là cái cả gan làm loạn gia hỏa. May ra chính mình không có đem gia hỏa này chiêu nhập chính mình môn phái. Không phải vậy lời nói, từ chính mình cũng chết chắc. Đây quả thực là chuốc họa a. Quả không phải vậy, trời trắng võ sinh nghe đến Hạ Minh câu nói này về sau. Trắng võ sinh sắc mặt thì là một chút xíu biến đến âm trầm. Trắng võ sinh nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh, sát ý phun trào, ngươi là đang tìm cái chết. Trắng võ sinh bình thản thanh âm khuếch tán ra đến, nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nghe ra được trắng võ sinh thanh âm bên trong sát ý. Hạ Minh nghe vậy, lãnh đạm mở miệng nói, thật sao, chỉ bằng ngươi, tư cách còn chưa đủ. Hạ Minh một câu, càng là khiến trắng võ sinh giận tím mặt. Được, thật là phách lối a. Đã thật lâu không người nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Ngươi là người thứ nhất, rất tốt, ha ha. Lúc này thời điểm Chư Nhị có chút trào phúng thanh âm vang vọng ra. Chư Nhị xem thường liếc võ sinh liếc một chút, cười khẩy nói, một cái phế vật mà thôi, còn không người dám ở trước mặt ngươi phách lối. Ngươi còn thật coi mình là nhân vật. Chư Nhị trào phúng khiến trắng võ sinh càng là giận tím mặt. Trắng võ sinh quát lên một tiếng lớn, đã như vậy các ngươi thì đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, trắng võ sinh như thiểm điện xuất thủ. Trắng võ sinh một bàn tay vỗ xuống, lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp chư thiên. Trong lúc nhất thời, người chung quanh ào ào nhanh lùi lại, tựa hồ là sợ bị cái này chờ lực lượng đáng sợ cho lan đến gần. Thế mà Hạ Minh tại phát giác được trắng võ sinh hướng về hắn một bàn tay đập tới thời điểm. Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Hạ Minh quát lên một tiếng lớn. Ngay sau đó, trong tay Hạ Minh đột nhiên thêm ra một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm xem ra vết dỉ loang lổ, mang theo một loại phong cách cổ xưa khí tức, nhưng là loại khí tức này khiến tại chỗ người cũng đều là toàn thân chấn động. Bảo bối, bọn họ ào ào là nhìn về phía Hạ Minh trong tay kiếm. Trong lúc nhất thời không ít người đều là ào ào là toát ra một chút tham lam thần sắc. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thanh kiếm này là một thanh chân quý bảo bối. Khai thiên, Hạ Minh hai tay giơ kiếm, ánh mắt hắn bên trong càng là tinh mang bùng lên, thể nội lực lượng cũng là tại thời khắc này còn giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào trong. Tay phải hắn, một loáng sau cái kia, Hạ Minh chính là lấy thứ nhất chính diện tư thái, đối cứng đi qua, bành, sau đó, một chưởng này cùng Hạ Minh một kiếm này hung hăng đụng vào nhau. Tại đụng vào nhau trong nháy mắt, một trận tiếng nổ mạnh cũng là đột nhiên vang vọng, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Cái kia bốn phía người, tại phát giác được trước mắt một màn này về sau, càng là sắc mặt đại biến. Cái gì? Người chung quanh nhìn đến trước mắt một màn này, toàn bộ đều là bị giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, một cái chỉ là bảy kiếp cảnh gia hỏa, vậy mà vào lúc này có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Cái này sao có thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.